Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, cách đối phó. Dương Trần thân hình như điện, lao vùn vụt tại đan hoàng điện trên không, có thể để hắn nhướng mày chính là, những nơi đi qua, vậy mà không có gặp được một tên đệ tử, bọn hắn học thông minh. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, làm bộ rời đi, cũng không có qua bao lâu, lại lặng yên không tiếng động từ bên dưới cung điện phương lẻn về tới. Cũng chính là tại lúc này, một đám sắc mặt dữ tợn đệ tử, từ âm thầm nổi lên, cái này đáng chết Dương Đông Thành, quá không biết xấu hổ. Hắn cũng liền ỷ vào lục vũ đan hoàng chỗ dựa, nếu không ta bóp chết hắn. Đám người lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh, nhưng lại tại lúc này, một cái bình thản thanh âm chợt từ một bên vang lên, ngươi muốn bóp chết ai? Cái kia mở miệng đệ tử nghe chút thanh âm này, toàn thân run một cái, máy móc giống như quay đầu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuôi xuống tới. Bái kiến Dương Đông Thành sư huynh. Hắn ngắn ngủi hãi nhiên, vội vàng dùng lớn nhất thanh âm kêu đi ra. Dương Trần nghe vậy, lại cũng không mua chướng, tiếp tục nói ra, ngươi vừa mới là muốn bóp chết ta đi. Đệ tử kia một mặt khóc không ra nước mắt, lời này hắn chẳng qua là nhất thời nói nhảm, có ai nghĩ được Dương Trần vậy mà lại lẻn về tới. Chung quanh đệ tử cũng đều mười phần tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Dương Trần nhướng mày, quát, nhìn thấy bản sư huynh vì sao không bái. Một tên đệ tử ỷ vào lá gan nói ra, ta hôm nay đều bái 10 lần, không muốn lại bái, ta dựa vào, ngươi mới 10 lần, ta đều 15 lần, ta khổ nhất, ta đều 20 lần. Huynh đệ, ngươi đi ra ngoài không xem hoàng lịch đi, đám người ngươi một lời ta một câu. Mặt mũi tràn đầy cay đắng, vẻn vẹn một ngày này, bọn hắn liền đã bái kiến Dương Trần 10 lần trở lên. Có thể nghĩ, nửa tháng này là lĩnh ngộ đau cỡ nào? Dương Trần nháy nháy mắt, nói ra, như vậy đi, lại bái kiến ta một lần. Hôm nay liền tạm thời buông tha các ngươi. Thật, quá tốt rồi, bái kiến Dương Đông Thành sư huynh. Đám người nghe chút, nước mắt kém một chút rớt xuống, nhào nhào tranh nhau chen lấn bái kiến. Dương Trần mười phần thụ dụng gật gật đầu, sau đó quay người nghênh ngang rời đi. Đám người thấy thế, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Vừa muốn quay người rời đi, lại tất cả đều ngây ngẩn cả người, phát hiện sau lưng lại nhiều một cái không gì sánh được người quen thuộc. Trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Dương Trần mặt tươi cười nói. Đám người nghe vậy, kém một chút bị tức thổ huyết. Toàn thân không ngừng run rẩy. Ngươi, ngươi đùa bỡn chúng ta. Lẽ nào lại như vậy? Gầm nhẹ thanh âm, như là dã thú vang vọng ra. Những đan sư này hai mắt tơ máu tràn ngập, phảng phất hóa thành tia máu ác ma. Dương Trần thấy thế, lại là một mặt vui vẻ, cười nói ra, nhìn thấy bản sư huynh, còn không mau mau hành lễ. Phốp, đám người rốt cuộc không chịu nổi, một ngụm máu phun tới, thậm chí trực tiếp bị tức hôn mê bất tỉnh. Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái, hơi vung tay, nói ra, không phải liền là để cho các ngươi kêu một tiếng sư huynh sao? Có như thế khó khăn sao? Những cái kia không có ngất đi đệ tử nghe vậy, cũng rốt cục nhịn không được, trợn trắng mắt, bất tỉnh nhân sự, tại hôn mê trước sát na, bọn hắn trong đầu còn hiện ra một câu nói như vậy. Cái này thật sự có. Một bên khác, Dương Trần huýt sáo, tiếp tục làm sằng làm bậy, hiện tại hắn đã không vừa lòng tại để đệ tử khác gọi sư huynh, thậm chí bắt đầu chỉ đạo luyện đan. Phanh phanh phanh, không ngạc nhiên chút nào. Trải qua hắn chỉ đạo đệ tử, tất cả đều bảo đan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đan Hoàng Điện Đan Vương trở xuống Đan Sư. Đối với Dương Trần là triệt để sợ, mà loại sợ hãi này, theo thời gian trôi qua, dần dần diễn hóa thành giận. Nhưng mà, có Lục Vũ Đan Hoàng tồn tại, bọn hắn nhưng lại không dám nhận mặt trở mặt, chỉ có thể đem tâm tư đặt ở những đường ra khác bên trên, thực sự nghĩ biện pháp. Đúng vậy a, nếu không, ta sợ là không gặp được mặt trời ngày mai. Biện pháp đều muốn hơn 100 cái, nhưng không có một cái có tác dụng a. Một đoàn đan vương trở xuống đan sư, tề tụ một đường, đến thương thảo như thế nào xử lý trước mắt muốn mạng sự tình. Đám người ngươi một lời ta một câu, nói chuyện với nhau cũng không nói quá. Trong bất chi bất giác, Dương Trần xuất hiện, ngược lại để bọn hắn chưa từng có đoàn kết. Nhưng mà, những này ý kiến, phần lớn đều là không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng, có một vị đan vương trầm thấp mở miệng nói, muốn chế ngự Dương Đông Thành, kỳ thật cũng dễ dàng. Cái rắm, nếu là dễ dàng, ngươi một ngày cũng không trở thành gọi 100 lần sư huynh. Một vị khác đan vương hừ một tiếng, móa, lúc trước mở miệng đan vương nghe chút, mắng một tiếng, mới tiếp lấy nói ra. Chỉ cần tìm ra một vị thân phận địa vị cao hơn Dương Đông Thành đan vương, việc này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Trước mắt mọi người sáng lên, nhao nhao gật đầu, có thể lập tức lại nhíu mày. Lời này mặc dù có lý, nhưng tìm ai đi ra đâu? Chính là a, Đan Hoàng Điện bên trong, còn có thể tìm ra một cái giống Dương Đông Thành dạng này không biết xấu hổ sao? Tuyệt đối không tìm ra được. Đừng nói Đan Hoàng Điện không tìm ra được, liền xem như toàn bộ huyền minh lĩnh vực cũng không tìm ra được. Đám người nghĩ tới đây, lại than thở đứng lên. Bọn hắn những ngày này bị Dương Trần tra tấn, sắp nổi điên. Lúc trước mở miệng đan vương cũng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, có thể lập tức hai mắt tỏa sáng, nói ra, chúng ta tìm không thấy so Dương Đông Thành ra mặt dày, có thể tìm một cái ra mặt phi thường mỏng. Chỉ giáo cho, đám người vội vàng truy vấn, cái kia đan vương không có giải thích, mà là hỏi, ra mặt mỏng nói, tính tình như thế nào? Đương nhiên là tính tình không tốt, một chút liền, đám người theo bản năng hồi đáp, lập tức trong mắt bọn họ quang mang lóe lên, hiểu rõ ra, ý của ngươi là, tìm ra một vị đan hoàng đệ tử, để nó cùng Dương Đông Thành hỗ kháp. Ha ha, đây tuyệt đối là tốt biện pháp. Cái kia tìm ai đi ra tốt nhất đâu? Đám người lúc này tới hào hứng, đem tất cả đan hoàng đệ tử từng cái liệt kê đi ra, trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng tuyển ra một tên đan hoàng đệ tử tới, Lãnh Hiên. Cùng lúc đó, tại Lục Vũ Đan Hoàng trong cung điện, đang tu luyện ở trong Dương Trần, bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người ở sau lưng mắng ta? Dương Trần nhướng mày, nói ra, trong bóng tối Lục Vũ Đan Hoàng nghe vậy, hừ một tiếng, hồi đáp, mắng ngươi là nhẹ, ta nếu là những đan vương kia, giết ngươi tâm đều có. Dương Trần ánh mắt quét về phía cung điện hậu phương, hắn mặc dù đang tu luyện, có thể một mực cẩn thận đề phòng Lục Vũ Đan Hoàng. Dù sao đan hoàng cấp bậc tồn tại, sử dụng chút thủ đoạn, hắn coi như tao ương. Mà Lục Vũ Đan Hoàng nói xong lời này, trong lòng thì nổi lên nói thầm, lẩm bẩm, những ngày này đã tải bất chi bất giác bên trong, hạ mười mấy loại độc, làm sao một chút phản ứng đều không có. Hắn rất là khó hiểu, mặc dù những này kịch độc sẽ không lập tức lên phản ứng, nhưng sẽ có hơi dị tượng. Khôn khéo tính toán Lục Vũ Đan Hoàng, lại là không để ý đến Dương Trần thể nội cửu lê khô. Vật này chính là thiên hạ chí độc. Dương Trần thu hồi ánh mắt, trong lật tay lấy ra linh dược, tiếp tục tu luyện đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.